Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Hữu phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chuẩn bị tư thế để vào một loạt bài nói về khái niệm tình yêu của phương Tây, nhất là qua thể thơ sonnet. Và tuần rồi thì Thế Ngữ có bắt đầu bằng cách phân tích một độc thoại của nàng Juliet, tức là chúng ta đi bằng nhiều con đường để từ từ đến được tiếp cận với cái khái niệm phương Tây, mặc dù đã có ít nhiều du nhập vào chúng ta nhưng vẫn còn tương đối có nhiều góc cạnh gây chúng ta bỡ ngỡ. Hôm nay thì chúng ta phải gác lại cái chương trình này rồi, bởi vì quý vị cũng biết là với thời điểm tính bây giờ sẽ là weekend của ngày 30 tháng 4, đánh dấu năm thứ 31 của Việt Nam hải ngoại lưu vong. Và quả thật ra thì đây là một cái tuần lễ mà chúng ta đều cần phải đặt tất cả mọi tư tưởng trở lại với ý nghĩa của cái điều chúng ta sống xa quê hương, với cái ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta, nó có thể làm được những gì, nó có thể để lại được những vết tích gì ở trong lòng của dân tộc khi một cái thế rất là đau thương, một cái thế rất là nhiều mất mát, một cái thế rất là nhiều khó nghĩ, một cái thế nó bắt chúng ta đứng trước nhiều ngã tư đường chọn lựa, càng ngày càng khó khăn hơn. Thôi thì việc cũng còn nhiều. Chúng ta tuần này chắc có lẽ quý vị nghe các chương trình hầu hết đều là những chương trình nặng về tư tưởng. Cho nên Thiên Cứ đầu tiên đề nghị quý vị hãy nghe lại một bài hát ngày xưa một thời từng rất nổi tiếng của Nam Lộc, đó là bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt nhé. Xong rồi mình sẽ trở lại với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười ngắn trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có con vương trên đường. Đường ngày xưa, người có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên. Bóng giày con bước nghiêng nghiêng, thầy đang thắp hương cho người yêu. Ngày qua từng kiếp sống quên thời gian, kiếp tha hương lắm đau thương lắm chua cay, tôi gọi tên ai mãi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một khoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao thêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ. Còn đây những kỷ niệm sống trong. trong tôi, những nụ cười ngắn trên môi cứ cầm lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường, đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng cây con bước nghiêng nghiêng, thầy đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thu hoang lạc đàn, từ ngày qua vừa nghe bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc. Bài này dạo này không còn hát nhiều nữa rồi. Thiên Ngữ cũng đoán được lý do tại sao, và đó cũng là một cách để chúng ta tiếp cận lại được với lại cái vấn đề 30 tháng 4. Có một thời chúng ta ra đi khỏi Việt Nam là mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Người ta đóng cửa, người ta cấm đoán, người ta gọi tên chúng ta là những kẻ phản quốc, là những kẻ ngụy, là những kẻ không đáng được chung sống với cái ngôi nhà xã hội chủ nghĩa đẹp đẽ và vinh quang của họ. Nhờ vậy mà chúng ta giữ được cái thế đứng của mình rất là vững vàng. Bây giờ thì bên đó họ lại mở cửa ra, họ đón mời chúng ta đi về, và chúng ta rất nhiều người đi về. Cái chuyện đi về đó dĩ nhiên cũng là đúng thôi quý vị. Có nhiều lý do nên về, về để thăm, về để thấy, về để còn tìm lại, về để còn giúp ai đó. Thiếu gì lý do để về, về là phải. Cố quốc hà tâm lão bất quy, xa nước lòng nào mà lại già không về. Nhưng ngược lại khi đi về như thế thì cũng không thiếu những con người về là để đầu cơ chính trị, là để mưu tìm một cái chỗ đứng vinh thân phì gia cho mình trong tương lai, tức là cộng tác không ít thì nhiều với cộng sản để làm sao được ấm thân no cật riêng chính mình. Còn cả đám dân chúng vẫn còn đang rất là khốn khổ bên Việt Nam thì họ cũng không có phải là trách nhiệm của họ nghĩ tới. Khi nghĩ đến cái đau khổ người dân Việt Nam thì họ lấy cớ họ là công dân Mỹ, họ không có là dính líu gì đến số phận người dân sống tại nước Việt. Còn khi mà đối với cộng đồng hải ngoại này, những người không có hợp tác với Việt Cộng chặt chẽ như họ thì họ đổ thừa là cộng đồng bên này là mù quáng, là xa xưa, là thế nào đó. Cái lõi bên trong của họ là họ cũng chỉ đi về để tìm một cái chỗ ngồi cho ấm thân gia đình của họ mà thôi. Và những điều đó nó gây chúng ta rất là nhiều suy nghĩ và nhiều khó nghĩ. Chính vì vậy bài hát Sài Gòn ơi vĩnh biệt bây giờ nó không còn được hát nữa, bởi vì đã đi về được rồi, có gì đâu mà vĩnh biệt. Đau khổ đó đã hết rồi, bây giờ nó đến những băn khoăn mới. Và những băn khoăn mới đã làm cho bài hát của Nam Lộc biến đi. Kể ra là một bài hát theo thế ngữ nó mang rất nhiều tính rung động của chân thực. Cho nên chúng ta vẫn phải ôn lại nó và nhớ lại nó, và sẵn đó nhắc lại chúng ta nhớ là có một thời quý vị nên nhớ kỹ chúng ta đã không bao giờ có đường về, và làm cho chúng ta có một cái mắt nhìn nó rõ ràng và nó dễ hơi ràng hơn nhiều. Bây giờ thì mọi việc đâm ra nó rối ren vô cùng. Thế Ngữ đã nhiều lần nói với quý vị, hôm nay Thế Ngữ cũng chỉ có thể lặp lại một lần nữa trong cái phạm vi của một chương trình bé nhỏ mỗi tuần lên tâm sự với nhau nửa tiếng như thế này. Dân chủ thứ nhất là một cái điều không quen thuộc đối với dân tộc của chúng ta. Chúng ta nên nói thẳng như thế. Dân tộc Việt Nam của chúng ta sống qua một thời đại phong kiến khổng mạnh rất là lâu dài. Cái phong kiến khổng mạnh đó nguồn gốc của nó từ Trung Quốc đưa sang. Và chúng ta nhìn Trung Quốc ngày nay, chúng ta cũng biết đó là một, không phải là một truyền thống dân chủ một tí nào hết. Đó là một truyền thống ở đó, dù bây giờ nó thay tên là Đảng Cộng sản, nhưng mà họ vẫn còn những ông hoàng đế đầy quyền uy, và người dân chỉ có được quyền một cái điều là cúi đầu chấp nhận. Cho nên chúng ta nên nhớ là nếu chúng ta chống những gì ngoại lai thì dân chủ là một thứ ngoại lai. Dân chủ rất xa lạ với cái thói quen của dân tộc của chúng ta. Thế Ngữ nói câu đó không phải để bài bác dân chủ, mà để nhắc nhở cho quý vị nhớ rằng có vẻ nhiều người Việt Nam ngỡ là lầm tưởng dân chủ là một thứ gì đó tự nhiên vô cùng như khí trời, như là ánh sáng, thành ta dân tộc ta đã có trong máu từ nghìn xưa. Nếu quý vị đinh ninh điều đó thì quý vị sẽ lầm, bởi vì khi con người ta sống cái gì nó quen rồi thì chúng ta nhớ câu thơ Nguyễn Chí Thiện là bởi vì sống trong màn đêm quá lâu ngày nên họ lầm tưởng bóng tối là ánh sáng. Khi con người ta đã sống quá lâu dưới chế độ phong kiến và đã quá quen chịu bị kiềm kẹp hoặc là kiềm kẹp người khác, đã quá quen điều ấy rồi thì dân chủ sẽ trở thành một thứ vô cùng quý vị khán giả đang theo dõi nhằm ngoài sinh hoạt sống quá lâu trong bóng tối, khi mà ánh sáng mặt trời thành soi đến thì nó trung bình la hết dãy dụa lên và biệt hai mắt tại nó kêu là chói mắt và đau mắt hiểu quá. Cho nên đến mức độ này thì Ngữ không có dám chắc cùng quý vị, nhiều nhà người đoan chắc rằng cái tục phép vua thua lệ làng của người Việt chứng minh người Việt có tinh thần dân chủ, nghĩa là cái làng nó có cái dân chủ của làng, nó chống lại được cái triều đình của trung ương đưa xuống. Điều đó người ta nói như thế, người ta cho là Việt Nam có truyền thống dân chủ từ công lũy tre làng. Thế Ngữ cũng chưa dám tâm đắc hoàn toàn với câu nói đó. Nếu mà có chăng thì nó đã bị đè bẹp cũng từ rất lâu rồi. Thành ra cái đó không biết là thật có hay không, như người ta nói như thế, chúng ta không có giờ bàn cãi ở đây vào cái chỗ này vì nó sẽ đi ra nhiều vấn đề dây mơ rễ mã khác. Nhưng mà thôi cứ tạm thời cho là Việt Nam của mình nó có cái máu dân chủ từ công lũy tre làng trước khi bị triều đình phong kiến theo cái khuôn khổ của Tống Nho đập xuống từ cái đời Hậu Lê rồi về sau đi chăng nữa. Vạn nhất có cho rằng chúng ta có truyền thống dân chủ đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã mất ra từ rất lâu rồi. Cho nên phải nói bây giờ dân chủ, chúng ta đang phải tập một cái gì đó rất mới thưa quý vị. Cái điều Thế Ngữ muốn lay vai tất cả mọi người, nhắc nhở cho nhau theo ý của Thế Ngữ. Nếu mà lay vai này làm sự sỗ sàng thì xin quý vị thứ lỗi cho. Đây là bởi vì một sự sốt ruột của mình. Mình cảm thấy mọi người cứ đinh ninh là một điều rất dễ hiểu và người Việt Nam nào cũng hiểu và cũng làm theo. Thế Ngữ e rằng trong cách sống của người Việt Nam chúng ta cho đến nay, chúng ta có nhiều truyền thống để đi tới độc tôn tư tưởng và nhiều truyền thống để độc tài hơn là đi đến dân chủ. Dân chủ là một thứ vô cùng xa lạ đối với chúng ta hiện giờ. Nếu chúng ta đã từng có nó trong tay thì nó đã đi mất đi từ quá lâu. Chúng ta đã quá quen với một sự sống không bình đẳng và không dân chủ. Một cái sự sống ở đó có giai cấp, có kẻ ngồi trên, có người ngồi dưới. Kẻ ngồi trên được quyền quát nạt ra oai dù có vô lý đến đâu đi chăng nữa, và kẻ ngồi dưới chỉ có một phận là phải cúp cung tận tụy, khom lưng cúi mọt để mà nghe theo. Cái đó nó đã quá lâu đời và đã quá quen với chúng ta rồi. Muốn giải cho con người ta ra khỏi điều đó cũng còn rất lâu thưa quý vị. Vì vậy thành ra dân chủ là điều thứ nhất Thế Ngữ nhắc nhở nó cùng xa lạ. Đồng thời đó Thế Ngữ cũng nhắc luôn quý vị một điều nữa là nhiều người đi chống những điều ngoại lai. Thế Ngữ thấy điều đó rất là sai thưa quý vị. Ngoại lai không phải là điều xấu. Ngoại lai chỉ có điều đơn giản là từ ở ngoài đưa tới. Cái gì hay thì là dù không phải là của mình học được, mình vẫn cứ nên học. Nếu mà có những người cứ đi chê trách chủ thuyết Mác Lê vì nó ngoại lai, Thế Ngữ xin quý vị nhớ kỹ là chúng ta chống Mác Lê vì Mác Lê sai, chứ không phải chống vì nó ngoại lai. Nó ngoại lai mà đúng như thuyết của nhà Phật. Thuyết của nhà Phật nào có phải là một cái điều có sẵn trong văn hóa chúng ta tự cổ, nó từ Ấn Độ đưa qua kia mà. Thế mà nó đúng là người ta vẫn học. Nếu mà để lấy ngoại lai làm lý do để chống Mác Lê thì chúng ta sẽ phải chống cả dân chủ và chống cả đạo Phật chẳng hạn. Có là chưa nói tới những tôn giáo khác sau này đến nó còn ngoại lai hơn nữa. Thành ra có nhiều người vì yêu cái tính Việt Nam của chúng ta mà mặc dù không định nghĩa rõ ràng cái tính Việt Nam như thế nào, người ta cứ đinh ninh là ngoại lai là xấu. Thế Ngữ xin nhắc lại một lần cuối cùng, ngoại lai không làm cho một cái gì xấu và không làm cho một cái gì tốt. Cái tốt và cái xấu nó phải tự trong vấn đề bản thân của nó khẳng định. Quý vị nhớ nhé, quý vị đừng bao giờ chống cái gì vì nó ngoại lai. Nếu chống Mác Lê vì nó ngoại lai thì phải chống luôn cả dân chủ, phải chống luôn cả đạo Phật và phải chống luôn rất nhiều thứ khác. Chúng ta không nên đưa ngoại lai vào. Thành ra cái câu nói của Thế Ngữ rằng dân chủ là một thứ hết sức là xa lạ với chúng ta hiện giờ và hết sức là ngoại lai với chúng ta hiện giờ là một cái lời Thế Ngữ muốn mục đích là cảnh tỉnh quý vị là đừng tưởng rằng nó đã có sẵn đâu trong máu của chúng ta, chỉ cần có ánh sáng mặt trời soi tới là nó bỡ rộ lên và bừng nở. Điều đó không hề tồn tại, mà dân chủ vẫn còn là một thứ gì đó vô cùng vô cùng vô cùng xa lạ đối với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tập rất nhiều mới làm được. Và cái điều thứ nhì mà Thế Ngữ nhắc lại với quý vị ngày hôm nay nữa là dân chủ phải đi chung với dân trí. Dân chủ không phải là thuốc tiên, dân chủ chỉ là nó phát huy tác dụng ở trong cái tiềm năng cơ thể của dân tộc đó mà thôi. Nếu dân tộc ấy có những tiềm năng tốt về trí tuệ thì dân chủ nó sẽ làm cho phát huy lên 10 lần. Nhưng nếu dân tộc ấy còn đang ở một thời kỳ suy nghĩ ấu trĩ và ám muội thì là dân chủ nó chỉ phát huy cái đó lên 10 lần mà thôi. Dân chủ không phải là thuốc bổ, nó không phải là thuốc độc, nó không phải là thuốc tiên. Dân chủ chỉ là một liều thuốc làm tăng bằng 10 lần cái gì đã có sẵn trong cơ thể của toàn dân, và cái nguyện vọng của toàn dân sẽ được thực sự đưa tới. Nếu toàn dân có một nguyện vọng đúng và một cái kiến thức đúng thì nó sẽ đưa tới cái đúng, mà nếu nó toàn dân có nguyện vọng sai và kiến thức sai nó sẽ đưa tới cái sai. Nhưng mà do đó nếu mà toàn dân chưa có được cái dân trí cao thì dân chủ nó ở mức độ đầu tiên là không có thể nào áp bức người ta phải đúng được. Người ta không thể nào ép một người nào đó phải suy nghĩ đúng theo một đường lối nào hết, cho dù là một người suy nghĩ hoàn toàn sai và mình hoàn toàn đúng, mình thấy người đó mình không được quyền tới, mình không hề được quyền, dù có thể chứng minh được rõ ràng một trắng hai đen là mình đúng 100% và người ta sai 100%, cũng không có ai được quyền tới bắt cái người sai đó phải đúng theo ý mình. Đó là cái điều phản dân chủ. Chúng ta chỉ có thể thuyết phục, chúng ta chỉ có thể nói bao giờ cho người ấy, nguyện vọng bên trong người ấy ngả theo chúng ta. Mà chúng ta thậm chí là nếu chúng ta thật sự là chân chính với chính lòng mình, cho dù chúng ta đúng 100% mà điều là điều vạn nhất quý vị nhé. Đây là chúng ta làm như bài toán, chúng ta đặt ở mức độ tối đa mà thôi, chứ trên đời này không hề có một ai đúng 100%. Cho dù vạn nhất có chuyện chúng ta đúng 100% và chúng ta dùng lời nói để chinh phục cái người sai 100% đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ được quyền dùng những cái lời nói mang tính cách võ đoán, hay những lời nói mang tính cách hàm hồ, hoặc những lời nói mang tính cách trói buộc ép người ta, hoặc là dùng những thủ đoạn trong đầu óc để làm cho người ta phải theo mình bằng những giọng quyền tiếng kèn và những điều quyến rũ nọ kia. Chúng ta phải thật sự hết sức là chân chính và minh bạch thì mới được. Thành thử ra là điều rất khó xảy ra. Cho nên trong khi dân trí chưa cao thì con người ta đã dễ dàng không có dân chủ đạo đành, mà lại còn những người có trí hơn những kẻ kém trí lại áp đặt cái kiểu mà phi dân chủ và bắt buộc những cái suy nghĩ theo mình, như thế cũng là điều gây ra rất nhiều đau khổ về sau. Thành thử ra là Thế Ngữ nhắc lại một điều là những cái lời nói chuyện và trao đổi với nhau, những sự tò mò, những sự tìm hiểu về kiến thức để cho một mỗi ngày dân tộc của chúng ta một mở mang trí tuệ và đi lên, để cho cái sự giao tiếp của chúng ta không có những sự phủ đầu nhau, không có những cái sự nói năng với nhau một cách sắc sược hoặc tịch thượng hoặc ngạo mạn, hoặc là cho rằng tao đúng 100%, mày sai 100%, tao quá khôn rồi, mày là mày thằng quá ngu. Những cái như thế vẫn còn rất nhiều trong cộng đồng của chúng ta, là những cái tư thế để lại của một cái xã hội đó, nó có những con người tự cho mình cái quyền khinh khi người khác vì mọi lý do trên đời này mà chẳng lý do nào đúng cả. Thành ra làm sao để sự giao tiếp mà nâng cao dân trí của chúng ta nó được ở mức độ hòa nhã, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, và lúc nào cũng phải thấy được một điều là tôi dĩ nhiên tôi sẽ nói hoàn toàn theo cái thuyết của tôi thấy, nhưng mà tôi không bao giờ dám đặt tôi trên vị trí là thuyết của tôi đúng 100% và thuyết của anh sai 100%, mà để tôi còn từ từ tôi xem hai bên như thế nào, có một sự mềm dẻo cái đó để dân trí dần dần nâng cao và không bị mất dân chủ, là những cái điều còn rất là cần thiết cho chúng ta, những điều đau khổ và băn khoăn. Và chúng ta đã thấy rồi đó, khi mà dân chủ không đi chung với dân trí thì chúng ta Palestine, khi mà dân chủ họ bầu Hamas lên chỉ vì nó thỏa mãn cái sự cuồng vọng muốn giết hết người Israel của họ. Đó là một cái điều mà mình cũng rất là tội nghiệp và hiểu cho người ta, bởi vì Israel gây nhiều đau khổ cho họ, cho nên cái máu sát thù con người ta nổi lên là một cái điều chúng ta không thể nào quay lại, mà chúng ta dám miệt thị họ về vấn đề đó thuần túy được. Chúng ta vẫn ước mong giá họ có thể đặt thận thù xuống đất để mà bước đi quãng đời còn lại, giá mà người ta có thể như đạo Phật, người ta có thể nghĩa là tỏa hương thơm như là cây gỗ đàn hương, thưa quý vị, nó tỏa hương thơm cho nhát búa đã đắn vào nó, đã chặt vào nó, đã đẽo vào trong người nó. Giá người ta làm được như thế thì hay biết bao nhiêu, nhưng người ta không làm được thôi thì mình chẳng khen, nhưng mình không nỡ trách được, bởi vì đó là cái lòng người, ai có máu hận thù. Thật ra dân chủ vì hận thù đó nó pha vào, cho nên dân chủ đã làm cho họ bầu một nhóm khủng bố và hiếu sát lên. Hiệu hậu quả như thế nào chúng ta cũng chưa có thể thấy hơn được. Nếu mà dân chủ ở Nepal thì người ta đã bị nhiễm theo chủ nghĩa Maoist, bởi vì Maoist đã tuyên truyền cho cái thể chế của mình một cách sóng sượng và một cách dùng những thủ đoạn đê hèn trong vấn đề dối trá và bịp bợm đầu óc của người khác. Thành ra những người dân tội nghiệp ấy đã bị nhiễm vào cái chất độc ấy của Maoist, và họ đã chống lại quốc vương của họ để đòi một cái chủ nghĩa theo Trung Quốc vô cùng nguy hiểm. Theo Trung Quốc ở đây không phải là theo văn minh cổ truyền của Trung Quốc. Trung Quốc mà được như Tô Đông Pha, Trung Quốc mà được như Lý Bạch Đỗ Phổ, Trung Quốc mà được như Đường Minh Hoàng, Trung Quốc mà được như Vương An Thạch thì Thế Ngữ đâu có nói chuyện gì. Trung Quốc mà Trung Quốc như cái Bắc Kinh bây giờ mới là vấn đề. Rằng ở đây không phải là mình bài văn hóa Trung Hoa mà ở đây hay là Hoang Hạ, mà là mình bài cái thể chế chính trị đang ngồi ở Bắc Kinh, thưa quý vị. Thế mà dân chủ bên Nepal lại đi theo con đường đó. Thế chúng ta thấy trước khi chúng ta đòi dân chủ, những nhà vận động về chính trị thì cứ đòi cho bằng được dân chủ và nhân quyền. Thế Ngữ ngồi đây, Thế Ngữ làm văn hóa chứ không làm chính trị. Thế Ngữ vẫn nhắc đi nhắc lại lại nhải như một con nhện trong bóng tối, lặng lẽ dệt một cái màng tơ riêng của mình. Một màng tơ đó là màng tơ mình, ở đây mình sống một mình và mình chạy ra chạy vào một mình. Và mình nhắc nhở mọi người rằng trời ơi, dân trí chưa có, dân trí thì chưa xong mà đòi dân chủ cho nó sớm lắm thì để làm gì thế hả? Nó có khi rất là nguy hiểm, quý vị có biết hay là cùng chăng? Còn nếu quý vị tự cho rằng quý vị đã quá khôn ngoan mà quý vị có thể về lèo lái cả một dân tộc mà vì họ còn u mê đần độn để tôi về tôi chỉ bảo tôi làm cha làm mẹ cho họ, thế thì dân chủ ở đâu? Quý vị lại sắp sửa khoác vào người cái lớp áo của ông quan ông quyền ngày xưa, lại là phong kiến nó lộ hình ra rồi, có dân chủ đâu mà nói. Đòi dân chủ hay là đòi cái ghế ngồi cho mình ở bên kia, đòi lập tầng cộng sản bên kia xuống để mình lên mình ngồi, lại tiếp tục cái máu phong kiến ấy. Cái cộng sản châu Á bây giờ nó vẫn còn là thứ phong kiến tá hình, và nhiều cái vận động dân chủ vẫn còn là thứ phong kiến tá hình, hai bên chỉ chuẩn bị lên làm cha làm chú thiên hạ, chẳng thấy một ai chuẩn bị đi vào cái vấn đề là cùng với nhân sinh để mà trao đổi và suy nghĩ và cùng vận động với nhau để thế giới ngày mai tươi sáng hơn cho cả dân tộc và cho loài người. Thành thử ra thưa quý vị, nó còn nhiều vấn đề lắm. Và hai vấn đề là Thế Ngữ nhắc đi nhắc lại mãi mãi, dân chủ là không phải là một liều thuốc tiên, dân chủ không phải là một liều thuốc bổ, dân chủ cũng không hẳn là một liều thuốc độc. Dân chủ chỉ là liều thuốc có tác dụng phát huy bằng 10 lần cái gì có sẵn trong người. Thành ra chúng ta trước khi uống cái liều thuốc dân chủ, chúng ta nhìn kỹ lại trong người của mình xem nó có những thứ gì trong đó cái đã, liệu có nên phát tác ra bằng 10 lần hay chưa mà nói. Và nếu mà chưa thì nên đi luyện cho cơ thể khang kiện lên, rồi dần dần hai cái nó sẽ nâng với nhau, đưa dân chủ vào từng ít một, từng ít một, từng ít một trong những sinh hoạt của chúng ta. Trước nhất là sự giao tiếp tinh thần, sự trao đổi trí tuệ, sự trao đổi suy nghĩ, sự trao đổi kiến thức. Chúng ta phải nói thẳng ra là Thế Ngữ cảm thấy rằng ở mức độ mà giao tiếp tư tưởng của chúng ta vẫn còn có những cái điểm thô nhãn, vẫn còn có những cái điểm xù xì, vẫn còn có những vỗ bàn mắng mỏ nhau, vẫn còn có những người sừng sộ với nhau, vẫn còn có những người không chấp nhận được ý kiến của những người khác, vẫn còn có những người nghĩa là tự cho phép mình miệt thị một vĩ nhân, trong khi đó một kẻ khác kế bên chỉ mới lên tiếng phản bác công kích có một cái kẻ thuộc loại mà nghĩa là xó chợ đầu đường không thôi mà đã quay lại quát mắng người ta đôm đốp vào mặt một cách rất là kỳ lạ, trong khi mình thì tự cho phép mình miệt thị một vĩ nhân. Có nhiều lạ lắm, trong cái giao tiếp của tư tưởng trong cộng đồng của mình nó còn có nhiều cái điểm hết sức là lệch lạc ở trong cái vấn đề gọi là trao đổi tư tưởng với nhau. Thế Ngữ là một con người lên đây mỗi tuần thưa chuyện cùng quý vị, thành ra dĩ nhiên là cái may của Thế Ngữ là chương trình này, vì Thế Ngữ nói nhiều và chương trình nó cũng có hạn, cho nên Thế Ngữ cũng chưa bao giờ được phép dùng giờ này để mà trao đổi thẳng với quý vị qua làn sóng. Mà Thế Ngữ cũng chưa nghĩ là mình có đủ trình độ làm điều đó, vì cái người phải rất là bình tĩnh, cái người phải rất là khoan cung, cái người phải rất là thông tuệ, cái người phải có cái huệ ở bên trong và phải có một cái lòng vị tha ghê gớm và cũng như một sự kiên nhẫn vô cùng thì mới có thể giao tiếp được trực tiếp với bất cứ ai gọi vào với mình mà vẫn giữ được ở một cái khí khái điềm độ và tự nhiên, lý ra lúc nào cũng phải có. Thành tựu ra là mình chưa có làm được điều đó. Cả mình đây, mình vẫn còn mỗi ngày mình xoay gương tự với chính mình thấy còn có bao nhiêu điểm mình cần phải trau dồi, còn có bao nhiêu điểm mình cần phải biết thêm, cần bao nhiêu điểm mình cần phải mở mang, không những là cái khôn của mình mà còn là cái ngoan của mình nữa. Cái ngoan là ở chỗ là nhìn thấy được cái thế của cuộc đời, như thế thì mình mới có thể trao đổi tư tưởng của người khác được. Thế Ngữ làm chương trình nó bây giờ vẫn chỉ là một cái ngày lên đây cùng quý vị tâm sự và cùng trao đổi với nhau những gì trong tư tưởng với nhau, và cũng có những khi Thế Ngữ rút những bài học kinh nghiệm rất là đau thương, rất là xương máu từ những đó. Có những khi mình đã cái thế của mình đã lấn lướt, mình đi quá đà, có những khi mình đã lại làm không đủ. Có những người kêu mình là vì sao cậu không dám nói thẳng vào vấn đề này, có người lại kêu là tại sao cậu lại nói thẳng quá về vấn đề nọ. Thành ra từ từ như thế rồi thì qua thời gian 5 tháng rèn luyện như thế và luôn luôn nghe, lắng nghe và theo dõi cùng quý vị, Thế Ngữ mới có thể từ từ tiến đến mức độ khi mình phát biểu một lời nói nào là mình có một sự cân nhắc và mình có một sự xếp đặt và mình có một sự có trách nhiệm, chịu trách nhiệm của từng lời lẽ mình nói ra ở trên làn sóng. Như thế thì từ từ rồi mình mới có thể hy vọng là trong tương lai mình làm được những điều đó. Thế thì những điều đó là những điều chúng ta đều cần phải làm rất nhiều để chúng ta nâng cao dân trí của lẫn nhau. Thế Ngữ từ ngày được lên đài làm việc và nói chuyện với quý vị đến giờ, Thế Ngữ đã tiến bộ thêm rất nhiều. Nếu mà ngày xưa Thế Ngữ đóng cửa ngồi nhà và đọc sách, có đọc sách 20 mấy năm, nhưng mà không có được 2-3 năm vừa rồi ngồi làm việc với quý vị và đem những kiến thức mình đã biết ra mà trao đổi thì cũng chẳng bao giờ đến đâu. Đó là những cái điều mà Thế Ngữ có trong lòng và chia sẻ cùng với quý vị ngày hôm nay. Thành ra như thế thì thưa quý vị, trong một ngày như thế này, chúng ta cũng không có biết làm gì cho nhau hơn là nhắc nhở với nhau về điều đó. Đây là một cái tuần lệ của một chủ đề thuần về chính trị. một cái tuần lễ thuộc vấn đề tuần về lịch sử. Thế Ngữ là một người làm văn hóa. Thế Ngữ không có dám làm dự vào cái phần đó. Giống như xã hội đám cháy thì những người làm chính trị và lịch sử là những người đi chữa cháy. Còn Thế Ngữ là người đứng ngoài quay phim. Thế Ngữ là một người làm văn hóa. Mình đứng ngoài mình quay phim thôi, rồi mình để cuộn phim nó lại làm tư liệu cho mai sau. Thành ra trong cái vấn đề đám cháy chữa như thế nào và những người chữa cháy là họ chữa như ra sao, Thế Ngữ không dám bàn. Thế Ngữ chỉ có chụp một số bức ảnh, mà như Thế Ngữ vừa rồi đem bức ảnh ra nói cùng quý vị, Thế Ngữ chỉ dám nhận xét là tôi đứng ngoài tôi chụp ảnh trong cái cuộc chữa cháy, và tôi thấy những người chữa cháy theo lối này theo tôi có vẻ có kết quả, những người chữa cháy theo lối kia theo sự phân tích của tôi hình như kết quả như thế không đúng thì phải. Những người chữa cháy này có vẻ chữa cháy là để đi tìm những món vật trong nhà, họ đút túi họ chạy ra chứ không phải là vì họ có lòng thương những người nằm trong đó. Có những người chữa cháy này thật sự là có lòng thương người, có những người chữa cháy này chỉ là những con người thích mạo hiểm, thích chơi cái trò ú tim, thành ra là họ hết chuyện chơi thì họ đi xin làm nghề chữa lửa để họ được cái cảm giác mạnh mỗi ngày, chứ còn vì thương người thì chắc là không có đâu. Thế là mình phân tích, mình chụp hình đưa ra cùng quý vị, rồi đúng sai chúng ta mới từ đó rút kinh nghiệm để đám chữa cháy sau này được tinh tế hơn. Thành ra thật ra mà nói, trong cái việc chữa cháy mình chỉ làm đến đấy mà thôi, mình không có nhiệm vụ bước vào trong đấy, mình cũng là một sự ích kỷ đứng ngoài này. Đó là cái góc độ của mình. Cho nên có rất nhiều người hay lầm lẫn công tác làm chính trị cũng như công tác làm văn hóa. Thế Ngữ lặp lại, công tác làm chính trị là những người ví, nhưng ví xã hội đám cháy là những người phải đi chữa lửa, còn những người như Thế Ngữ là những người đứng ngoài quay phim cuộc chữa lửa đó và về chiếu lại cho những người muốn xem thì đến xem, và để phân tích và để rút kinh nghiệm và để làm cái lương tâm của bên chính của nhân loại tự vấn lấy mình. Người ta không thể nào bắt lương tâm đi ra lao động chân tay được, chân tay thì phải lao động và lương tâm thì là phải ngồi nó xét, chỉ có thế thôi. Thành thử ra là cái vị thế của mỗi người trong cuộc đời, và Thế Ngữ luôn luôn cố gắng tìm những góc độ nào đó. Nhưng mà thưa cùng quý vị, trong tuần này với cái chủ đề này, Thế Ngữ là người làm văn hóa, Thế Ngữ không có trách nhiệm chữa đám cháy này. Thế Ngữ lại một lần nữa là chụp một số ảnh, và Thế Ngữ nhắc nhở với cùng quý vị rằng cái đinh ninh của quý vị rằng dân chủ là một cái điều đúng và hợp lý và có sẵn trong tiềm năng và tiềm thức và trong dòng máu của mỗi người Việt Nam là một cái ý nghĩ sai lầm theo Thế Ngữ. Ý nghĩ này theo Thế Ngữ nó lầm. Nó lầm là bởi vì dân tộc Việt Nam đã từ rất lâu không có truyền thống sống với nền dân chủ. Chúng ta có truyền thống sống với độc tôn tư tưởng. Chúng ta có truyền thống sống với độc tài. Chúng ta có truyền thống sống với cái lối thượng đội hạ đạp. Chúng ta có truyền thống sống với cái lối kẻ này bắt nạt kẻ khác. Chúng ta có truyền thống sống với cái lối cãi nhau theo cái kiểu nghĩa là tôi đúng 100% và anh sai 100%. Và bởi vì tôi già cả hơn hay là thế cuộc đời tôi to hơn, thành ra anh phải nghe tôi, anh đúng mặc kệ anh. Cái thế đó chỉ là cái thế thật sự của chúng ta, là đều là những cái biểu hiện của một nếp sống hết sức phi dân chủ. Thành ra dân chủ là một điều còn rất xa lạ và mới mẻ với chúng ta. Chúng ta cần phải tìm hiểu và cần phải nghiên cứu thật sự, giống như một người tập thể lâu ngày không tập thể dục, trở lại tập thể dục không thể nào ẩu tả được, mà phải tập rất kỹ và phải xét rất là kỹ và phải soi gương rất là kỹ để xem mình làm cái đường của mình có méo hay không, để sau này nó có vấn đề thì nó bị injury hư hại thì lại càng khổ hơn. Thể dục thể thao dân chủ là một điều rất tốt, nhưng mà áp dụng không tốt thì cái người lâu ngày out of shape sẽ bị vấn đề với nó. Cái điều Thế Ngữ xin nhắc lại với tư cách là người đứng ngoài quay phim cho cái cuộc cháy ngày nay ở Việt Nam. Và cái điều thứ nhì là dân chủ và dân trí phải đi chung với nhau. Những ai hô hào dân chủ mà lật lại hỏi họ dân trí là như thế nào, họ không biết gì đến và không lý gì đến, họ chỉ hô hào dân chủ không thôi, thì chúng ta hãy coi chừng, có những khi chỉ là những con người muốn lập đám phong kiến này để mình lên đám phong kiến khác thì đúng hơn. Chúng ta phải coi chừng tất cả những ai đòi dân chủ mà không để ý tới dân trí, là tư cách trong người là văn hóa. Thế Ngữ luôn luôn kêu gọi quý vị dân trí, thật ra Thế Ngữ nó còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, và dân trí là chuyện phải đi đầu. Cái kiến thức và cái sự trao đổi kiến thức của chúng ta phải gia tăng rất nhiều nữa thì chúng ta mới có thể chuẩn bị đầy đủ cho dân chủ. Đó là những điều Thế Ngữ nói hoàn toàn thật lòng mình nghĩ, và xin lặp lại, Thế Ngữ nói hết theo những ý của mình, Thế Ngữ nói hết với cái mức nhiệt huyết của mình. Còn Thế Ngữ không bao giờ dám nói rằng những điều Thế Ngữ vừa nói ra phải đúng 100%. Đúng tới đâu thì Thế Ngữ, ở thế của Thế Ngữ nhìn ra, Thế Ngữ dĩ nhiên tự thấy là mình đúng, Thế Ngữ mới nói chứ. Nhưng mà dĩ nhiên là quý vị ở ngoài nhìn vào, quý vị sẽ dễ dàng vì không là Thế Ngữ, chắc không mù quáng, và sẽ nhìn thấy những cái chỗ hở, những cái chỗ đó. Thế Ngữ là xin thưa, nếu có chỗ hở gì xin quý vị mách bảo cho, và sai sót với nhau, Thế Ngữ luôn luôn dứt khoát sẽ đọc và sẽ lĩnh hội tất cả mọi ý kiến của quý vị để mà sửa đổi. Vì như thế mình mới tiến bộ hơn và tốt nhiều hơn. Và hơn nữa là như thế thì mình mới mỗi ngày một tiến bộ, một tăng cường lên được. Thành ra luôn luôn Thế Ngữ nói hết ý của mình và luôn luôn đứng ở một tư thế là mình không chắc gì là mình đúng hoàn toàn, nhưng mình thấy tới đâu thì xin được nói tới đó. Và nếu mà có điều gì chưa đúng hoàn toàn xin quý vị bỏ qua cho, chứ không bao giờ Thế Ngữ dám lấy một cái tư thế là mình là kẻ biết hết đầu tới cuối và cái người nghe mình là người không biết gì cả, như rất nhiều người ở trong cộng đồng chúng ta vẫn còn cứ hay làm. Quý vị lần sau quý vị có nói chuyện với nhau, điều đơn giản nhất quý vị có để ý kỹ thấy những người lúc nào cãi với nhau cũng nói là anh sai từ cơ bản, anh sai từ đầu, rồi cũng phủ đầu mình từ trên xuống dưới, à quý vị biết ngay những người như thế không có thói quen bàn luận với nhau trong một cái xã hội dân chủ, thành ra mình cũng không có thể nào tranh cãi với họ từ bao giờ mà dân trí nâng cao và họ đã hoàn toàn thay đổi cái điều ấy đi thì họ mày mới có thể tiến bộ và tiếp tục được. Như vậy thế ngữ lặp lại một lần cuối cùng, dân chủ là gì, chúng ta cần phải nghĩ lại rất là nhiều, và dân trí tới đâu là điều chúng ta phải ưu tư và đầu tiên rất là cao cấp. Trừ những người làm chính trị chuyên môn thì không phải là việc của họ đã đành, còn những người nào ít nhiều thì phải để ý dân trí, và dân trí chúng ta ngày nay cả hải ngoại lẫn hải nội là một cái điều rất là đáng để chúng ta suy nghĩ tới, kính thưa quý vị, chứ không phải là điều mặc nhiên dễ dàng đâu. Quý vị cứ nhìn thấy cái số lượng đầu sách bán ra và số lượng đầu sách có người cầm đến và đọc ở trong cộng đồng hải nội và hải ngoại của chúng ta thì chúng ta đủ biết là dân trí là một vấn đề không dễ dàng chấp nhận là nó được nâng cao một cách tự nhiên automatic như là trời sinh voi trời sinh cỏ, mà là một thứ phải vun trồng đã từ lâu, không ai đủ vun trồng mà bón cho nó. Thôi thì chương trình cũng đã dài trong cái tuần lễ rất là nặng nề như thế người đã nói. Bây giờ thì mời quý vị lại nghe một lần cuối cùng bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc, và quý vị có thể chiêm nghiệm một cái điều rất kỹ trong lòng là vì sao ngày xưa không có đường về mà chúng ta lại có thể dễ dàng đến như thế, và bây giờ chúng ta có đường về rồi chúng ta lại rắc rối và nhiều băn khoăn đến như thế, là những điều rất đáng chiêm nghiệm. Ở đây cũng đã có một vị thính giả rất thân mến để yêu cầu Thế Ngữ làm chương trình về bài Một Ngày Việt Nam của Trúc Hồ với Trầm Tử Thiên cho ngày hôm nay, nhưng Thế Ngữ không hề biết bài nhạc này và chưa hề tìm ra bài này để nghe, cho nên là từ khi nhận được lá thư đến giờ Thế Ngữ vẫn chưa làm được, thành ra xin khất hẹn năm sau vậy. Đây là một vị thính giả rất thân mến mà đã có 2-3 lần yêu cầu Thế Ngữ làm những đề tài mà đề tài nào Thế Ngữ cũng đều chưa làm tới, lúc nào cũng có chuyện bận hơn, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị ấy, và chắc chấm là từ đây đến năm tới Thế Ngữ sẽ phải đi tìm bài Trúc Hồ Trầm Tử Thiên Một Ngày Việt Nam để xem trong đó nói những gì. Vị thính giả rất thân mến này hãy cáo lỗi, hãy xá lỗi cho Thế Ngữ nhé. Và bây giờ mời quý vị nghe một lần cuối cùng bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc, một bài mà chính vì từ lâu nó đã mất tính thời sự và không còn ai hát nữa, mà Thế Ngữ cố ý muốn phá cùng để với quý vị, nó là lỗi thời hoàn toàn, chính cái lỗi thời của hệ thống chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng trung bình 11.10 AM tiếng nói Việt Nam và như Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây sống trong tôi, những nụ cười ngắn trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường, đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng giày còn bước nghiêng nghiêng, thầy đang thắp hương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua Bao.